Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1743, ngươi liền không thể cho ta bình thường tấn thăng một lần sao? Góc truyện audio.com, nếu như nói A Thập Lục không xuất hiện là bởi vì nàng còn không thêm bản thân kim đan mã quy nguyên nhân. Cái kia Bạch Tiền Bối không xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiền Bối thế nhưng là đã tăng thêm bạn tốt mình, vẫn là sớm nhất thêm bạn tốt mình một nhóm kia. Thất Sinh Phủ Tiền Bối, Thất Tu Thánh Quân, Lục Tu Tiên Tử, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân mấy vị. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Tiền Bối, mặc dù không có gia nhập lần này, Nguyên Thần Độ Kiếp, hình thức nhưng mấy vị này tại Tối Việt Cư Sĩ, thêm bạn tốt mình về sau, đều lần lượt thêm hảo hữu. Bọn hắn giống như cư sĩ, bởi vì thêm hảo hữu đã muộn, không đuổi kịp lần này tập thể hiển thánh thời cơ. Thế gian vạn vật đều có quy luật của mình, nhưng có đôi khi cái này quy luật có thể hay không chỉnh tề một điểm. Tống Thư Hàng cảm giác mình não nhân đau nhức, nếu là cái này lúc có thể đối với mình phỉ kình kim đan đến một phát xem xét bí pháp liền tốt, liền có thể đưa nó tin tức đều giám định ra đến, tỉnh lãng phí tế bào não. Theo tinh lộ một chút xíu trải rộng ra càng nhiều. Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, xuất hiện tại Tống Thư Hàng tinh lộ phía trên. Tuyết Lang Động Chủ, Cổ Hồ Quan Chân Quân. Đại khái bên trên, đều theo Tống Thư Hàng cùng bọn hắn chính thức tiếp xúc thời gian đến sắp xếp. Vậy kế tiếp ấn thời gian đến suy tính, hẳn là Tiểu Hòa Thượng Quả Quả lúc đi ra a, Tiểu Quả Quả cùng Tam Nhật Sư Huynh sẽ xuất hiện sao? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, bởi vì Tiểu Hòa Thượng Quả Quả cùng Tam Nhật Sư Huynh cũng không có thêm hắn hảo hữu. Như vậy, xác minh bản thân đoán thời điểm đến, xuất hiện tại bản thân kim đan trên tinh lộ thành viên, đến cùng muốn hay không trước thêm bản thân. Hảo hữu, đốt, Tiên Nhai Vân Du tự Tam Nhật thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến. Sư huynh, liệt biểu, đốt, Tiên Nhai Vân Du tự Tiểu Quả Quả thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến. Sư đệ, liệt biểu, đốt, Ti Tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến. Sư muội, liệt biểu, đốt, Trúc Tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến. Sư muội, liệt biểu, đột nhiên, một hơi bốn cái hảo hữu tin tức bắn ra. Tống Thư Hàng, Tam Nhật Sư huynh mặc dù không gia nhập vào Cửu Châu Nhất Hào Quần, nhưng là hắn có đôi khi phụ trách đổ bộ Thông Huyền Đại Sư tài khoản tuyên bố một số tin tức. Xem ra, hẳn là hắn đúng lúc thấy được Mã Kiêu A, đồng thời ba tên tiểu gia hỏa cũng vừa đúng tại hắn bên cạnh liền tăng thêm bạn tốt mình. Các ngươi muốn hay không trùng hợp như vậy? Cứ như vậy, hắn liền không cách nào xác minh chính mình suy đoán. Một lát sau Tam Nhật Sư Huynh cùng Quả Quả thân ảnh xuất hiện tại tinh lộ, bên trên, xếp thành một đường. Tiếp theo, là Thông Nương. Thân hình của nàng toát ra, liền một cái dễ hành mầm kém chút liền bị Tống Thư Hàng xem nhẹ. Mà tại Thông Nương bên người, đứng đấy một vị nữ ni chỉ có cái bóng lưng, nàng xoay người ngồi xổm ở Thông Nương bên cạnh thấy không rõ diện mạo. Là nàng, Tống Thư Hàng đã khôi phục không ít, thần bí đảo, trên ký ức, bộ phận này ký ức là tại chính hắn đồng ý điều kiện tiên quyết bị phong ấn, sở dĩ điều kiện không có đạt thành thời điểm ký ức sẽ không tự động giải khai. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự hiếu kỳ, bây giờ tìm Bạch Tiền Bối hoặc Bạch Tiền Bối tu thậm chí dứt khoát sử dụng Long Lạc quyền hạn lời nói, hẳn là cũng có thể đem trí nhớ của mình phong ấn giải tỏa. Góc truyện audio.com, nữ nhi này, hẳn là hắn tại thần bí đảo trên gặp gỡ cái vị kia. Vận mệnh của nàng cùng Thông Nương vận mệnh chăm chú liên hệ với nhau, cùng Thông Nương cùng lúc xuất hiện tại Tống Thư Hàng kim đan tinh lộ bên trên. Nàng hẳn không có thêm mình làm hảo hữu. Nhưng là Thông Nương thêm, nàng và Thông Nương quan hệ cực kỳ phức tạp, có lẽ Thông Nương thêm chẳng khác nào nàng thêm. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, trong lúc đang suy tư, đồng quái tiên sư thân ảnh hiển hiện. Đồng quái tiền bối thân hình tương đối đặc thù, hắn xuất hiện tại Tống Thư Hàng kim đan tinh lộ bên trên thân ảnh, không ngừng biến hóa cuối cùng trở thành Tống Thư Hàng cuối cùng nhìn thấy hình dạng của hắn, ngay tại lúc này nguyên thần hình thái, người mặc đỏ thẫm quần trang, trên mặt nguyên thần pháp khí mặt nạ. Đồng quái tiền bối về sau, liền đến phiên Ngư Kiều Kiều ra sân. Tống Thư Hàng trong lòng nói, lần này thật là, xác minh suy đoán, thời điểm, Ngư Kiều Kiều đồng dạng không có thêm hảo hữu, nàng bây giờ còn đang ở Long tộc cấm địa khổ tu, cơ bản không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, liền lưới đều không thể bên trên. Trong thời gian ngắn, nàng khẳng định không cách nào thêm bạn tốt mình. Mà nàng, là mình tu hành quá trình bên trong rất mấu chốt một vị đạo hữu. Hiện tại liền nhìn Ngư Kiều Kiều thân ảnh có thể hay không xuất hiện tại trên tinh lộ. Ngư Kiều Kiều thân ảnh xuất hiện, nửa cá nửa người Ngư Kiều Kiều lấy siêu manh hình thái xuất hiện tại Tống Thư Hàng kim đan tinh lộ bên trên. Chỉ là so sánh cái khác đạo hữu, Ngư Kiều Kiều thân ảnh muốn mơ hồ một số. Ước chừng tựa như là video, Siêu Thanh, cùng Tiêu Thanh, chênh lệch nói cách khác coi như không có thêm mã kiêu A Kim Đan hảo hữu, nhưng chỉ cần cùng ta quan hệ mật thiết cũng sẽ xuất hiện tại ta trên tinh lộ. Cái kia A Thập Lục cùng Bạch Tiền Bối đến cùng chuyện gì xảy ra? Tế bào não từng đám bỏ mình, kế ngư kiều kiều về sau, giao bá chân quân, diệt phượng công tử cuồng đao tam lãng, lệ chi tiên tử tạo hóa pháp vương, cổ hồ quan chân quân, đông phương lục tiên tử. Quần bên trong tiền bối, một cái tiếp một cái hiển hiện. Cái này một nhóm đều là bị lúc ấy Bạch Tiền Bối. Duy nhất một lần mưa sao băng, đưa đến Sở Gia đoạn tiên đài quần thành viên, thậm chí, liền Vũ Nhu tử ba ba linh điệp tôn giả cũng xuất hiện tại Tống Thư Hàng. Kim Đan tinh lộ, phía trên, linh điệp tôn giả pixel thì càng thấp nếu nói ngư kiều kiều pixel là. Tiêu Thanh cái kia linh điệp tôn giả pixel chính là. Trôi chảy, trình độ pixel đều có chút khét như thế đến xem, thêm hảo hữu chủ yếu nhất công năng, là tăng lên. Pixel, rõ ràng độ, đúng rồi, miệng độn cư sĩ có ở đó hay không? Tống Thư Hàng đánh giá Kim Đan trên tinh lộ một hơi xuất hiện thành viên, nhớ kỹ miệng độn cư sĩ lúc ấy là cùng cuồng đao tam lãng tiền bối cùng lúc xuất hiện tại. Đoạn tiên đài, Tống Thư Hàng tìm được trước cuồng đao tam lãng, sau đó tại tam lãng bên cạnh quả nhiên tìm được một vị rõ ràng rất xuất khí nhưng chính là rất dễ dàng bị người xem nhẹ đi qua tu sĩ. Vị này hẳn là miệng độn cư sĩ, sẽ không sai. Tống Thư Hàng trong lòng xác định. Tinh lộ lan tràn, tiểu âm trúc thi trúc sở các chủ quy tiền bối, Bắc Phương Đại Đế cật qua thánh quân tất cả đều từng cái hiển hiện. Tống Thư Hàng trong trí nhớ tiếp xúc với hắn qua thuộc về. Phe bản, trận doanh đạo hữu trên cơ bản đều xuất hiện tại trên tinh lộ. Góc truyện audio.com, tại sở các chủ bên người có một tôn dấu ở trong bóng tối thân ảnh, nếu như không phải Tống Thư Hàng quan sát cẩn thận lời nói cũng rất dễ dàng đưa nàng xem nhẹ. Nhưng liên quan tới đạo này trong bóng tối thân ảnh Tống Thư Hàng không có bất kỳ cái gì ký ức. Tống Thư Hàng cao mày, đem đạo này bóng tối ghi tạc trong lòng. Mặt khác ngoại trừ hiện thế bên trong kết bạn đạo hữu bên ngoài, liền chuột hamster tà ma, mặt trời nhỏ T233 hào đều tại kình đan trên tinh lộ chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng giống như bạch tiền bối tu thân ảnh cũng không có hiển hiện. Trừ bỏ A Thập Lục bạch tiền bối tu bên ngoài còn có Trình Lâm tiên tử, Nho Gia thánh nhân, Tạo Hóa tiên tử. Em, Nhân tiên tử, Bạch Long tỷ tỷ tiên đế, Long là cô na nữ sĩ mấy vị này tồn tại hình thái tương đối quái dị, đồng dạng chưa từng xuất hiện tại Tống Thư Hàng kình đan tinh lộ. Đằng sau mấy vị chưa từng xuất hiện Tống Thư Hàng trong lòng sớm có dự cảm. Nhưng A Thập Lục cùng hai vị bạch tiền bối thật có chút không hiểu rõ. Cuối cùng, kình đan trên tinh lộ bắt đầu xoay quanh. Vốn là một đầu xu thế tương đối bằng phẳng đường cong, càng về sau tinh lộ hóa thành xoắn ốc trên truyền con đường. Rất nhiều thân ảnh mơ hồ, xuất hiện tại trên tinh lộ. Những thứ này thân ảnh mơ hồ không có ngũ quan, không có phục sức chỉ là cái thể xác còn không có hóa hình. Bọn chúng số lượng rất lớn. Những thứ này, không phải là vì ta tương lai mà chuẩn bị, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Hắn người tu hành còn sống dài đằng đẵng, tương lai có lẽ sẽ còn kết bạn càng nhiều đạo hữu. Những thứ này không hóa hình thể xác rất có thể là vì tương lai mà dự lưu. Tinh lộ xoay quanh cuối cùng cũng có cuối cùng. Tại cái này cuối cùng chỗ 9 long văn na di tới trước 8 đầu long văn vòng vòng đan sen, hình thành một đảo cổ tròn. Thứ 9 long văn rơi vào vòng tròn bên trong, lộ ra thành. Môn, chẳng lẽ A Thập Lục cùng hai vị bạch tiền bối ở tại cái này? Môn, đằng sau, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, vậy cái này môn có thể đẩy ra sao? Cái này lúc môn bên cạnh có một bóng người chậm rãi hiền hiện. Đạo thân ảnh này chính bày ra đưa tay đẩy cửa động tác. Tống Thư Hàng lực chú ý, lập tức bị thân ảnh này hấp dẫn tới. Thân ảnh này sẽ là ai, là chính ta sao? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, toàn bộ trên tinh lộ, hẳn là xuất hiện đạo hữu đều đã trải qua xuất hiện. Ngoại trừ A Thập Lục cùng hai vị bạch tiền bối bên ngoài cũng chỉ có chính hắn còn không biết thân. Theo kịch bản mà nói cuối cùng đẩy ra thần bí chi môn người, nên là chính hắn. Trong lúc suy tư cái này thân ảnh mơ hồ bắt đầu hóa hình. Đầu tiên, trắng noãn hai chân thon dài ánh vào Tống Thư Hàng đôi mắt nhìn thấy này đôi chân Tống Thư Hàng liền biết khẳng định không phải mình. Hắn không dạng này đôi chân dài, có loại này biểu thị tính đùi, hắn trong nhận thức người trong cũng chỉ có Vũ Nhu Tử. Nhưng là Vũ Nhu Tử đã xuất hiện tại ta tinh lộ đầu tiên A, không có lý do lại xuất hiện cái Vũ Nhu Tử A trừ phi. Là thiên đế, thân ảnh mơ hồ triệt để thành hình, cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, lại là một cái Vũ Nhu Tử. Long văn tinh môn, bị chậm rãi đẩy ra. Trong cửa, là Tống Thư Hàng người quen thuộc nhất, là chính hắn, nói đúng ra, là ta, chính là thứ 9 Long Văn hiệu quả. Bất kể là ai, đang nhìn đến trong cửa thân ảnh lúc đều sẽ nhìn thấy. Chân ngã, Tống Thư Hàng, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, góc truyện audio.com, sở dĩ A Thập Lục đâu, Bạch Tiền Bối đâu, Bạch Tiền Bối tu đâu, đản sự, ta liền cho tiểu chuột hamster bố trí độ kiếp không gian điểm ấy thời gian bên trong, ngươi liền thúc giục ta 7-8 lần. Bạch Tiền Bối tu thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, Bạch Tiền Bối. Tiểu chuột hamster độ kiếp thành công. Tống Thư Hàng vội vàng dò hỏi, ngươi cho rằng tại 4 tấn 5 thời điểm độ bát phẩm thiên kiếp dễ dàng như vậy. Coi như ta vận dụng cửu u chúa tể quyền hạn, nhiều nhất chỉ có thể đem. Thiên kiếp, uy lực suy yếu đến thất phẩm tiếp cận bát phẩm uy lực. Chủ bị cái thiên kiếp này, muốn cả buổi. Vì không ảnh hưởng độ kiếp hiệu quả khóa huyết chi loại thủ đoạn còn không thể dùng. Chuột hamster hào còn muốn một hồi mới có thể độ kiếp đi ra. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng, ngươi không ngừng thúc ta có đản sự. Vội vàng đây, Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ta bản mệnh kình đan tấn cấp thời điểm xảy ra chút mau bệnh. Hắn đem bản thân bản mệnh kình đan trạng thái cùng Bạch Tiền Bối tu đề một lần. Bạch Tiền Bối tu nghe xong Tống Thư Hàng miêu tả về sau trầm mặc nửa ngày, ta tốn như vậy lớn tâm huyết thay ngươi vẽ lên cửu long văn. Ngươi liền không thể cho ta bình thường tấn thăng một lần sao? Bạch Tiền Bối tu tâm tắc nói, cách chương.